trở thành tình nhân bất đắc dĩ của tổng tài. Chương 8, góc truyện audio.com. Khải Vũ bế cô ném lên giường. Bạch Ly ngồi dậy chống hai tay lùi ra sau toan bỏ chạy thì bị hắn túm lấy cổ chân kéo lại. Không nghe lời chính là cô đang chọc giận anh, mà đã chọc giận anh cô tất sẽ phải chịu phạt. Bạch Ly cố gỡ tay anh, miệng khẩn trương yêu cầu anh dừng lại. Khải Tổng buông em ra. Khải Vũ ép cô xuống giường như đã nhận định trước đây Bạch Ly có một làn da trắng nõn rất đỗi mê người. Trên lớp da ấy còn có mùi hương cỏ cam tây tự nhiên thơm nhẹ nhẹ. Nó tạo cảm giác dễ chịu khác thường cho người ngửi. Một tay anh giữ hai tay cô, tay khác thuần thục cởi cravat. Sau đó anh đem hai tay cô ra đằng sau trói lại. Bạch Ly tiếp tục vùng vẫy nhưng vô vọng. Anh, buông em ra, tấm nệm lẫn chiếc gối vốn phẳng phiu bị hai sức nén đè xuống làm cho nhăn nhúm. Khải Vũ đè lên người cô, anh nâng cằm cô lên rồi đáp lên đó nụ hôn điên cuồng. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu lo lắng đều dồn vào nó. Môi lưỡi anh quấn quýt môi lưỡi cô không rời. Lúc sau Bạch Ly mới khó khăn đáp trả. Anh ngấu nghiến môi lưỡi xong lại trượt xuống tai rồi đến cổ, mỗi nước đi đều khiến Bạch Ly như bị điện giật. Dòng điện do anh truyền đến làm da đầu cô tê dại không khỏi rên bật thành tiếng. Ưm, xòe, Khải Vũ dùng răng gỡ sạch từng lớp áo của cô. Từ áo sơ mi đến áo trong cùng. Hai bầu hoa đỏ hồng dương đứng ngạo nghễ lộ ra như mời gọi hắn nếm thử. Khải Vũ nhanh chóng cúi đầu ngậm núm hoa hồng nhạt cắn mút trà đạp. Anh để lại rất nhiều dấu vết tàn phá trên làn da thịt trắng nõn non nớt này. Cô muốn vùng vẫy nhưng hai tay bị giữ chặt ở sau lưng không thể cử động được. Đành sụi lơ để anh thích làm gì thì làm. Khải Vũ xé nốt mảnh vải cuối cùng trên người cô rồi nâng chân lên. Vị trí này nơi tư mật nhất của cô lộ ra không chút giấu giếm trước mắt hắn. Bạch Ly cắn môi, đừng có nhìn a, anh không để cô kịp nói gì đã hung bạo dùng lưỡi cằn quấy hoa tâm. Toàn thân cô như bị điện giật run rẩy liên hồi. Khải Vũ xoáy vào trong hút từng giọt mật yêu kiều của thiếu nữ đôi mươi. Bạch Ly mụ mị đầu óc bật lên tiếng rên rỉ. A, ngay giờ phút này cô lại muốn anh, nhất định là cô điên rồi. Khải Vũ chợt bịt miệng cô lại. Ở bên dưới dây dưa kịch liệt nhưng anh lại không để cô rên, thực sự rất độc ác. À, cô muốn phát tiết. Đúng thế, lát sau mật dịch trào ra nơi miệng tiểu huyệt anh lại hút sạch. Anh nâng chân cô vòng lên eo mình đột ngột đẩy cự luật vào trong. Bạch Ly cong người sung sướng nhưng không có cách nào rên gì. Vì vậy mật dịch càng tiết ra nhiều hơn. Anh còn dùng tốc độ chậm rãi để tra tấn cô. Bạch Ly ngây dại muốn cầu xin hắn nhưng miệng sớm đã bị bịt lại. Khải Vũ xoa môi cô. Có phải em đang thấy rất thống khổ, không thể chống lại hoan ái nhưng cũng không thể lên tới đỉnh. Toàn thân vô cùng dạo dực. Cô gật, anh gỡ dây bịt miệng cho cô rồi cong môi tiếp tục trêu đùa. Bạch Ly kêu lên, Khải Tổng em muốn, Khải Vũ tiếp tục trêu đùa. Em muốn cái gì, nói ra tôi sẽ đáp ứng em. Cô cắn môi, anh chính là đang ép người nói việc bậy bạ. Không can tâm a, cô không nói, hắn tiếp tục o ép trong sự chậm rãi tra tấn. Bạch Ly không chịu đựng nổi quá 3 giây mà rên rỉ thành tiếng. Em muốn anh a, em muốn anh đẩy cây gậy TST kia vào tôi a. Anh xoay người cô lại nâng mông lên nhanh chóng đẩy cự luật vào. Cô chống hai tay xuống giường mặc cho thân dưới bị anh trêu chọc cứ ấp mặt xuống gối. Va chạm này anh sung sướng không kém, cứ thế gầm gừ trong cổ họng. Hai cơ thể dính đầy mồ hôi dính chặt vào nhau không rời. Thoải mái, đoạn anh để cô ngồi lên thân dưới của mình rồi đẩy eo cô lên xuống thật nhịp nhàng. Bạch Ly cảm nhận tư thế này quá sâu. Cô không thể tiếp nhận nhưng làm sao chạy trốn khỏi hắn được chứ. Cô cứ thế không biết ra bao nhiêu lượt, còn anh ngang nhiên dây dưa đến quá trưa mới chịu buông tha cho cô. Bạch Ly bị lấp đầy tinh dịch trắng ngậy. Khải Vũ ôm cô trong lòng rồi thì thầm, kiếp này em không thoát nổi tôi đâu. Hiểu chứ, hết, cách chương.